Đạo tâm trùng ma, chương 1340, lại thêm một nữ nhi, gocchuyenaudio.com, Tần Thiếu Phong cho rằng bên trong một quả trứng thần như vậy, nhất định là thai nghén quái vật nào đó, nhưng nhìn thấy bóng người khổng lồ kia Tần Thiếu Phong lại ngây ngần cả người, chẳng lẽ nói quái vật này tạo thành hủy diệt lưu ly tinh cùng với vô số hành tinh chung quanh vậy mà là một người sao? Chỉ là điều này sao có thể? Người sao có thể ở trong một quả trứng thần như vậy? Điều này làm cho Tần Thiếu Phong đều bắt đầu hoài nghi nhận biết của mình. Chẳng qua bóng người tới lui trong trứng thần kia thật đúng là một bóng người, điểm này Tần Thiếu Phong có thể xác định. Tuy hình thể hơi lớn hơn chút so với người bình thường hơn 10 lần như vậy, chẳng qua như cũ là bóng người. Hơn nữa Tần Thiếu Phong rõ ràng cảm nhận được thứ kia trong đó qua lại ở trước mặt mình tuần tra, không phải đang hoan nghênh mình, mà là đang cực lực bài xích mình. Tần Thiếu Phong chậm rãi thu hồi hai tay của mình, xấu hổ sờ sờ cái mũi, hắn không nghĩ tới mình vậy mà có lúc bị người ghét bỏ, chẳng qua da mặt của Tần Thiếu Phong lại không mỏng như vậy, tuy rằng thứ trong này không thích mình, chẳng qua không quan hệ, dù sao Tần Thiếu Phong cũng không có ý tứ làm cho tất cả mọi người thích mình, lại chậm rãi đưa bàn tay đặt lên. Không có chút do dự, Tần Thiếu Phong trực tiếp liền bắt đầu từ trong quả trứng thần này hấp thu năng lượng. Năng lượng ẩn chứa trong quả trứng thần này thật sự quá khổng lồ, Tần Thiếu Phong cũng chấn kinh rồi. Mà thứ trong đó tựa như cảm giác được năng lượng trong quả trứng thần đang biến mất, nhất thời lại phát ra từng tiếng thét chói tai, ở trước mặt Tần Thiếu Phong kêu càng thêm lợi hại. Đồng thời từ trong quả trứng thần phóng ra tử khí cũng càng thêm nồng hậu, chẳng qua đáng tiếc những tử khí kia đối với Tần Thiếu Phong cũng không có tác dụng gì, toàn bộ tử khí đều bị Tần Thiếu Phong cắn nuốt vào, như cụ hấp thu năng lượng trong quả trứng thần, sau đó vận chuyển ba đại huyền công bắt đầu luyện hóa, bổn nguyên chân khí tăng lên lần nữa, mà năng lượng trong quả trứng thần này thật sự quá mênh mông, Tần Thiếu Phong phỏng đoán nếu mình hấp thu hết mà nói thế nào cũng có thể cho mình đạt tới sử thi cảnh ngũ giai. Có phỏng đoán như vậy, Tần Thiếu Phong cắn nuốt liền càng thêm hăng hái, mà thứ bên trong đó tựa như cũng cảm giác được Tần Thiếu Phong khó đối phó, mình không đuổi được Tần Thiếu Phong, cho nên tại dưới tình huống như vậy cũng bắt đầu mãnh liệt cắn nuốt năng lượng trong quả trứng thần, đồng thời như cũ phóng thích tử khí vô cùng vô tận không ngừng công kích Tần Thiếu Phong. Tử khí nồng đậm kia, nếu đặt ở trên người những người khác cho dù Dương Tông Sơn cao thủ như vậy, chỉ sợ cũng không chịu nổi, chẳng qua đối với Tần Thiếu Phong mà nói chỉ là thứ đại bổ mà thôi. Tần Thiếu Phong cũng phát giác được thứ trong đó cũng bắt đầu nhanh chóng cắn nuốt năng lượng trong trứng thần, lập tức hỏa lực khai hỏa toàn bộ cắn nuốt năng lượng trong quả trứng thần. Từ trong quả trứng thần không ngừng truyền đến tiếng kêu bén nhọn của thứ kia tựa như phi thường phẫn nộ cùng tức giận, chẳng qua Tần Thiếu Phong nghe lại phi thường cao hứng, giống như cùng thứ kia bên trong tranh đoạt năng lượng trong quả trứng thần là một chuyện chơi vui rất vui, hơn nữa chơi càng thêm vui là Tần Thiếu Phong không chỉ có đang hấp thu năng lượng trong quả trứng thần, càng là đang không ngừng hướng về trong quả trứng thần chuyển vận ma trùng. Mặc kệ thứ trong quả trứng, gocchuyenaudio.com. Thần này là gì? Tần Thiếu Phong biết thứ này nhất định phi thường cường đại, ít nhất lấy thực lực hiện tại của mình, là không thể chống lại thứ kia trong quả trứng thần, chẳng qua thứ kia trong quả trứng thần còn chưa thai nghén hoàn thành, cho nên mới không thể phá vỏ mà ra, chẳng qua cái này cũng vừa vặn cho Tần Thiếu Phong cơ hội, làm cho Tần Thiếu Phong có thể chinh phục. Chỉ cần thứ kia trong quả trứng thần này cắn nuốt năng lượng ẩn chứa ma trùng, tất nhiên sẽ trở thành con rối của Tần Thiếu Phong, như vậy mặc kệ thứ bên trong là cái gì, đều không liên quan, dù sao đến lúc đó thứ kia bên trong ấp trứng ra, sẽ không bất lợi đối với Tần Thiếu Phong, cũng chính là vì như vậy Tần Thiếu Phong yên tâm hấp thu năng lượng trong quả trứng thần. Thứ kia trong quả trứng thần, ở sau khi cắn nuốt không biết bao nhiêu năng lượng ẩn chứa ma trùng, vậy mà không hét lên nữa, hơn nữa tốc độ cùng Tần Thiếu Phong tranh đoạt năng lượng trong quả trứng thần cũng không kịch liệt như vậy nữa, tựa như là dần dần tiếp nhận Tần Thiếu Phong tồn tại, chẳng qua Tần Thiếu Phong không để ý chuyện này, toàn lực cắn nuốt năng lượng trong quả trứng thần. Cứ như vậy, Tần Thiếu Phong không ngừng hấp thu năng lượng trong quả trứng thần, chuyển hóa thành bổn nguyên chân khí, rót đến bên trong vị diện bình phong trong huyệt khiếu quanh người. Tuy nói Tần Thiếu Phong hiện tại cảnh giới không cao, nhưng bổn nguyên chân khí trong cơ thể lại vô cùng khổng lồ, nguyên nhân chính là vị diện bình phong này, bổn nguyên chân khí trong mỗi một khối vị diện bình phong đều rất khổng lồ. Mà bổn nguyên chân khí cùng vị diện bình phong lại hỗ trợ lẫn nhau, khiến cho vị diện bình phong cũng tại trong quá trình này không ngừng tiến hóa, có khả năng thừa nhận bổn nguyên chân khí theo cảnh giới Tần Thiếu Phong đề cao mà không ngừng tăng lên, như vậy lần lượt tuần hoàn, khiến cho Tần Thiếu Phong sau này mỗi một lần tấn thăng, bổn nguyên chân khí Tần Thiếu Phong có được đều sẽ càng thêm khổng lồ. vốn dựa theo Tần Thiếu Phong phỏng đoán, năng lượng trong quả trứng thần này cũng đủ Tần Thiếu Phong tăng lên tới sử thi cảnh ngũ giai, chẳng qua bởi vì tốc độ thứ kia bên trong cắn nuốt năng lượng quả trứng thần cũng rất nhanh, thậm chí cũng vượt qua Tần Thiếu Phong, khiến cho Tần Thiếu Phong cuối cùng cũng chỉ tăng lên một vị giai, đạt tới sử thi cảnh tam giai, năng lượng trong quả trứng thần này liền đã biến mất hầu như không còn. Chẳng qua có thể tăng lên một vị giai, đã làm cho Tần Thiếu Phong rất hài lòng, cảm thụ được bổn nguyên chân khí hùng hồn kia trong cơ thể Tần Thiếu Phong, cảm giác hiện tại cho dù bổn nguyên chân khí Tần Thiếu Phong liền cũng đủ cùng cường giả thần thoại cảnh cửu giai chống lại, nếu cộng thêm năng lượng đại thành thánh thể Tần Thiếu Phong cảm thấy mình hiện tại chống lại cường giả vĩnh hằng cảnh nhất giai cũng không có vấn đề. Chẳng qua Tần Thiếu Phong cũng rất hiểu, khoảng cách giữa thần thoại cảnh cùng vĩnh hằng cảnh càng là khổng lồ, những cái này chỉ là mình đoán, rốt cuộc có thể chống lại hay không, vậy vẫn là cần thật sự sau khi chiến một trận mới có thể có được chứng thật. Chậm rãi đem lực lượng trong cơ thể bình ổn xuống, Tần Thiếu Phong nhìn về phía quả trứng thần lưu ly, lúc này chất lỏng đủ màu kia trong quả trứng thần lưu ly này đã biến mất không thấy nữa, chỉ còn lại có một cái vỏ không, lập tức cái vỏ không này liền răng rắc nứt ra. Quả trứng thần cao vạn trượng ầm ầm. gocchuyenaudio.com, vỡ vụn ra, hướng về phía dưới nện xuống, Tần Thiếu Phong vung tay lên, đem vỏ vỡ của quả trứng thần này quét ra, mà kế tiếp thấy một màn kia lại làm cho Tần Thiếu Phong trợn tròn mắt, bởi vì hắn thấy trong một vũng nhỏ chất lỏng lưu ly còn sót lại kia đang nằm một đứa bé, mặt hướng ghé vào bên trong, điều này làm cho Tần Thiếu Phong ngây ngần cả người. Phải biết rằng bóng người kia lúc trước chính là so với người bình thường khổng lồ hơn 10 lần, mà nay như thế nào xuất hiện một đứa bé. Tần Thiếu Phong đi tới, nhìn đứa bé này có tóc dài đen nhánh, da thịt tuyết trắng, chậm rãi vươn tay, đem đứa bé này từ trong một bãi chất lỏng kia đỡ lên, thấy rõ chính diện đứa bé này. Nhất thời, Tần Thiếu Phong liền lại một lần ngây ngần cả người, vì đứa bé này vậy mà là tiểu cô nương một thoạt nhìn 7-8 tuổi, thân mình trần truồng kia, làm cho Tần Thiếu Phong xấu hổ một lúc, nhất là nhìn thấy đứa bé này da thịt tuyết trắng làm nổi bật dung nhan, càng là làm cho Tần Thiếu Phong cảm thấy xấu hổ, vì tiểu cô nương này thật sự rất đẹp, liền cùng Tần Thiên Quyến lúc còn nhỏ giống nhau, thậm chí là do từng có chi, làm cho người ta nhìn lên một cái sẽ phi thường thích. Tần Thiếu Phong cũng tương tự, nhìn bé gái này, trong lòng rất thích cảm thụ được bé gái này hít thở mềm mại, Tần Thiếu Phong đưa tay chậm rãi đem những chất lỏng kia trên người nàng lau khô sạch, sau đó đem những vỏ trứng xa xa kia triệu đến, sau đó luyện chế một phen, làm một cái váy nhỏ cho bé gái này mặc trên người, làm xong những cái này, Tần Thiếu Phong đem tiểu cô nương ôm ở trong lòng. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo kia Tần Thiếu Phong cũng nở nụ cười, tuy rằng bé gái này thoạt nhìn đã 7-8 tuổi, chẳng qua bởi vì Tần Thiếu Phong lúc trước đã ở trên người nàng gieo xuống ma trùng, cho nên làm cho Tần Thiếu Phong có một loại cảm giác huyết mạch tương liên, điều này làm trong lòng Tần Thiếu Phong rất cao hứng, xem ra mình vừa phải thêm một cô con gái rồi. Ngay tại thời điểm Tần Thiếu Phong nghĩ những cái này, tiểu cô nương trong lòng bỗng nhiên mở mắt, con mắt to xinh đẹp nhìn Tần Thiếu Phong, sau đó bĩu môi, hừ lạnh một tiếng, đem đầu xoay hướng về một bên, điều này làm cho Tần Thiếu Phong có chút xấu hổ, chẳng lẽ nói đứa nhỏ này là đang trách mình đoạt năng lượng với nàng sao? Nhưng là lúc ấy ta cũng không biết ngươi đáng yêu như vậy. Hắc hắc, khuê nữ ngoan, nhìn thấy lão cha sao không để ý tới? Lão cha chọc giận con rồi sao? Tần Thiếu Phong nhìn bộ dáng giận dỗi của bé gái, cười nói, mà bé gái nghe xong Tần Thiếu Phong nói, lại vẫn không để ý tới Tần Thiếu Phong, hơn nữa trong con mắt to xinh đẹp kia còn tràn ra nước mắt, hiển nhiên cảm thấy phi thường ủy khuất, điều này làm cho Tần Thiếu Phong càng là buồn cười. Đưa tay đi giúp bé gái lau nước mắt, chính ở lúc này, bé gái lại đột nhiên bắt lấy tay Tần Thiếu Phong, lập tức há mồm liền cắn lên, Tần Thiếu Phong chỉ cảm thấy ngón tay của mình tê dần, lập tức từng cỗ thánh huyết liền bị bé gái hút vào, chẳng qua Tần Thiếu Phong không tức giận, để mặc bé gái hút con gái của mình tự nhiên là không có vấn đề gì. Ở thời điểm hút thánh huyết của Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Phong phát hiện huyết mạch trong cơ thể bé gái này vậy mà đang hướng về thánh huyết nhanh chóng chuyển hóa, điều này làm cho Tần Thiếu Phong phi thường kinh ngạc, hắn ngược lại không nghĩ tới vậy mà còn có người có thể thay đổi huyết mạch của mình, mà cứ như vậy, Tần Thiếu Phong. gocchuyenaudio.com, càng thêm không ngăn cản bé gái hút thánh huyết của mình. Đợi sau khi huyết mạch trong cơ thể bé gái hóa thành thánh huyết toàn bộ, bé gái buông lỏng tay Tần Thiếu Phong, 10 phần thỏa mãn, chẳng qua lúc thấy Tần Thiếu Phong đang nhìn nàng, bé gái lại quay đầu, không nhìn Tần Thiếu Phong. Vì thế Tần Thiếu Phong đưa tay nắm cái mũi bé gái, nói với bé gái. Sao, còn giận dỗi với lão cha? Hừ, phụ thân xấu nhất, đoạt trái cây của con, còn đoạt năng lượng của con, hại con cũng chưa lớn lên. Bé gái rốt cuộc mở miệng hướng Tần Thiếu Phong nói. Cách chương.